Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 283, 283, chuẩn bị đem Triệu ra nhổ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca, người yên tâm đi, ta biết phân tắc, ta sẽ không nói lung tung. Nhan Thanh Ca khẽ gật đầu. Nàng biết chuyện này tầm quan trọng. Còn có Thanh Ca, người cha cho ta cha một cái. Hôm nay tại Vạn Phúc Sơn người quan chiến đều có ai? Ta muốn biết tất cả mọi người thân phận. Phân phó xong những chuyện này, Nhan Thanh Thiên nắm lấy hộp gấm, từ trên ghế salon đứng lên, trầm mặc một chút, từ trong miệng túi lấy ra một khối bạch hổ lệnh bài, giao cho Nhan Thanh Ca. Đạo, Thanh Ca, ngươi cầm ta bạch hổ lệnh, đi điều động Trung Hải cấm võ đường nhân, cho ta đem lần này đi Vạn Phúc Sơn người quan chiến toàn bộ mời đến cấm võ đường tới. Nói ta có chuyện tìm bọn hắn thương lượng. Nói xong, Nhan Thanh Thiên liền sải bước hướng về đi ra bên ngoài. Muốn bảo vệ Tô Lạc, can hệ trọng đại, hắn nhất định phải tìm được có thể xử lý chuyện này người mới được. Trung Hải Triệu gia biệt thự bên ngoài, Trương Phượng Niên lái xe. Từ đằng xa xa xa lái tới, làm sắp tiếp cận Triệu gia biệt thự thời điểm, Tô Lạc chậm rãi mở mắt. Trương gia chủ, xe dừng lại, Trương Phượng Niên gật đầu một cái, ra hiệu tài xế đem xe dừng lại, nhìn xem Tô Lạc đạo, Tô tiên sinh, cần ta cùng ngươi đi qua sao? Không cần, Tô Lạc khoát tay áo, thản nhiên nói, ngươi sắp xếp người chuẩn bị tiếp thu Triệu gia liền tốt. Huống hồ, huynh đệ ta đang chờ ta. Chấm, huynh đệ, Trương Phượng Niên ngẩn người. Mong muốn mở miệng nói cái gì. Thế nhưng là trong nháy mắt cần ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Bởi vì tại xe bên cạnh, không biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Hắn là ngưng khí cảnh võ giả. Nhưng mà hắn căn bản liền không có phát hiện hai người này là lúc nào xuất hiện. Nói một cách khác, nếu như hai người này muốn giết hắn mà nói, hắn e rằng liền hung thủ ở đâu cũng không biết, không minh bạch liền chết. Hơn nữa, hắn ở nơi này hai người trên thân người được nồng nặc sát khí. Thứ người như vậy trên tay tuyệt đối từng thấy máu. Hơn nữa giết người không thiếu. Không phải vậy, sẽ không cho hắn một cái như vậy cảm giác. Trương gia chủ, để cho các ngươi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta từ Triệu gia biệt thự đi ra, các ngươi Trương gia lập tức đối với Triệu gia phát động công kích, nhớ kỹ ta muốn Triệu gia một tên cũng không để lại. Tô Lạc âm thanh không có chút rung động nào nói, Tô tiên sinh, ta đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ Triệu gia biệt thự đã bị ta người toàn bộ theo dõi đứng lên. Cam đoan một con ruồi cũng không phải là không đi ra. Trương Phượng Niên trong đôi mắt lộ vẻ kích động vô cùng thần sắc. Hắn hiện tại trong lòng 100% chắc chắn. Tô Lạc hai cái này huynh đệ chắc chắn cũng là võ đạo tông sư. Có hai danh vũ đạo tông sư xuất tay, trấn áp Triệu gia hoàn toàn không thành vấn đề gì. Hắn bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết thúc công việc là được. Tô Lạc không có ở để ý tới Trương Phượng Niên, mở cửa xe xuống xe, cùng U Minh, Hoàng Tuyền liếc nhau, ba người không có chút gì do dự, trực tiếp thẳng hướng lấy Triệu gia biệt thự phương hướng đi tới. Trong xe, Trương Phượng Niên nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, trong con ngươi để lộ ra vẻ kiên định, hướng về phía trước mặt tài xế nói, cho ta thông chi Trương Sĩ Niên. Nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta tín hiệu, đem Triệu gia nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Sát khí ngút trời, bây giờ, tại Triệu gia ở trong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Rất nhiều người hầu đều vội vội vàng vàng đi tới đi lui. Một chút bảo tiêu cũng đều là ánh mắt cảnh giác, như lâm đại địch đồng dạng, ánh mắt bén nhọn đảo qua chung quanh. Ở phòng khách ở trong, một mặt sắc đỏ thắm lão giả đang ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, để cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. tại hắn bên người, còn ngồi mấy cái triệu gia chấp sự. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bên trong đại sảnh bầu không khí lộ ra dị thường nặng nề cùng quỷ dị. Sau một hồi lâu, ngồi ở ghế salon lão giả cuối cùng mở miệng. Triệu Trấn, ngươi mới vừa nói sự tình xác định là có thật không? Lão gia tử, ta đã xác nhận nhiều lần. Thiên chân vạn xác, Triệu Trấn nhìn xem lão giả. Một mặt ngưng trọng nói. Hắc Đao cùng Tại Chính Phong đều đã chết. Hơn nữa, căn cứ vào hiện trường truyền về tin tức, vô luận là Hắc Đao bị người một quyền cho đánh chết, cả người xương cốt cơ hồ đều từ thể nội bay ra. Tại Chính Phong nhưng là bị người một kiếm đứt cổ mà chết. Có thể suy đoán được, người xuất thủ thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Hơn nữa, đối phương có lẽ chính là hướng về phía chúng ta Triệu gia tới. Nguyên lai lão giả này chính là Triệu Vô Lượng lão tử. Triệu gia đời trước gia chủ, Triệu Thụy Minh, nửa bộ tông sư tồn tại, cũng là Triệu gia cao cấp nhất cao thủ. Lão gia tử, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Nếu là đối phương là hướng về phía chúng ta tới làm sao bây giờ? Có thể nhất kích giết chết Hắc Đao cùng Tại Chính Phong. Có thể là võ đạo tông sư. Nếu là một người còn tốt. Nếu là hai danh vũ đạo tông sư. Chúng ta Triệu gia chỉ sợ không phải đối thủ a. Một cái ngồi ở Triệu Trấn bên người nam tử trung niên lo lắng nói. Một danh vũ đạo tông sư. Triệu gia còn có thể ứng phó. Nếu là hai danh vũ đạo tông sư. Triệu gia coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm, càng quan trọng chính là, bọn hắn bây giờ liền đối phương là ai đều không rõ rõ. Hừ, có chút tiền đồ được hay không? Chúng ta Triệu gia ở chính giữa hải đứng sừng sững đã bao nhiêu năm? Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, dù cho là võ đạo tông sư lại như thế nào, hắn còn không làm gì được chúng ta Triệu gia. Triệu Thụy Minh nặng nề lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Trấn. Đạo, bây giờ Vạn Phúc Sơn tình huống như thế nào? Tạm thời còn không có tin tức truyền về. Bất quá, Chu lão là có uy tín võ đạo tông sư, lại thêm từ Lĩnh Sơn hỗ trợ, trấn áp một cái nho nhỏ Tô Lạc, hẳn là không thành vấn đề. Triệu Trấn lời nói này nói rất là nhẹ nhõm. Hắn không tin một cái ở chính giữa hải làm 3 năm đồ bỏ đi Tô Lạc. Lại là Chu Hồng Viễn đối thủ. Chờ Vạn Phúc Sơn có tin tức truyền đến. Lập tức cho ta biết một tiếng. Triệu Thụy Minh con mắt lóe lên. Lạnh giọng nói. Ngươi bây giờ lập tức phái người cho ta đi điều tra một chút. Xem Hắc Đao cùng Tại Chính Phong rốt cuộc là ai giết chết. Một khi tra rõ ràng thân phận của đối phương. Trực tiếp nói cho ta biết, dám giết ta người của Triệu gia, ta nhất định phải hắn trả giá đắt. Không sai, muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, dùng máu tươi của bọn hắn tới rửa sạch Triệu gia sỉ nhục. Những người khác nhao nhao mở miệng phụ họa, bọn hắn đều có như mê tự tin, bởi vì Triệu gia là Trung Hải đỉnh cấp đại gia tộc một trong. Dù là trong gia tộc không có võ đạo tông sư, nhưng mà Triệu gia là có tiền. Chuyện cũ kể thật tốt. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Chỉ cần có thật nhiều tiền. Hoàn toàn không cần Triệu gia ra tay. Liền sẽ có người thay ngươi giết người. Dùng ta tiên huyết tới rửa sạch Triệu gia sỉ nhục. Ta rất hiếu kỳ. Các ngươi dũng khí từ đâu tới? Đột nhiên, một cái không có chút rung động nào thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện nhiều 3 người. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi, nhìn hơn 20 tuổi, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười nhàn nhạt. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế ba động. Nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt, tại hắn bên người, còn đi theo 2 người, một cái vóc người khôi ngô. Cả người nhìn hung thần ác sát, cho người ta một loại không dễ trêu chọc cảm giác. còn có một người toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cà nhỗng khí tức. Cùng phía ngoài tiểu lưu manh không hề khác gì nhau. Cách chương.